Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1980. Chương 1980. Tiểu yêu quái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thiên Địa Vô Cực đề cử nguyệt phiếu ở tập đoàn Nam Loan Môn. Đình Điều Hưu đang lúc xe nhỏ thử đoàn xe và năm ngoái không sai biệt lắm thời gian về nhà. Vạn Phong tự mình đến ngoài cửa lớn nghênh đón. Ai cái và thử người của đoàn xe bắt tay. Trong miệng vừa nói khổ cực một loại nói. Ở băng thiên tuyết địa mạc hà thử xe. Mặc dù không có xem ở phương Nam như vậy phát hiện mười mấy vấn đề. Nhưng vẫn có mấy cái thiếu sót lộ ra ngoài. Những thứ này thiếu sót giải quyết sau đó. Sang năm xe nhỏ còn muốn tiến hành không thấp hơn 10.000 cây số đường thử. Xe nhỏ rốt cuộc là so những thứ khác kiểu xe dễ hư. Một năm thí nghiệm chưa đủ một khiến nó tiến vào thị trường. 26 tháng chạp buổi chiều, Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh cùng nhau đã trở lại năm. Hôm nay là ngày nghỉ cuộc sống. Vạn Phong bố trí xong ngày nghỉ sự việc kéo về phía sau trước Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh ra Nam Loan vào Tam Giác. Cuối cùng đi tới một cái hãng nhỏ từ cửa. Xưởng nhỏ trên cửa treo huynh đệ xe hơi bộ kiện nhà máy. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh đối với Vạn Phong cầm hai người bọn họ kéo tới nơi này hết sức không rõ. Giang, ta nói Tiểu Vạn, ngươi cầm hai chúng ta kéo nơi này làm gì nha? Các ngươi không đi vào xem. Chúng ta tại sao phải đi vào xem? Cái này xe hơi bộ kiện là sản xuất trên xe hơi gì cơ phận? Xe tải máy cát xét. À, xe tải máy cát xét vậy coi là xe hơi bộ kiện. Đây không phải là mù gà cái cổ nổi tiếng sao? Hàn Mãnh than khổ, Triệu Cương Hằng này việc giữ bí mật làm được hết sức thích hợp. Đến bây giờ vậy không có nói cho Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh. Vạn Phong mới vừa chuẩn bị lái xe vào xưởng. Liền gặp một chiếc màu xanh da trời Hoàng Hải lớn khách ở xe hơi bộ kiện cổng nhà xưởng ngừng lại. Sau đó từ trong xưởng xông ra một nhóm người, tranh nhau lên xe, Triệu Cương vậy từ trong xưởng đi ra, đứng ở cửa hướng về phía người trên xe vẫy tay. Ô, Triệu Cương ở chỗ này làm gì? Trông cửa cũng không cần hắn chứ. Hàn Mãnh đong đưa mở cửa xe hướng về phía Triệu Cương giống lên một giọng, lão Triệu. Ngươi ở chỗ này làm gì? Triệu Cương lúc này mới nhìn thấy ngừng ở một bên xe bán tải và từ trong xe thò đầu ra Hàn Mãnh. Mấy bước chạy vội tới. Các ngươi trở về. Ta còn buồn bực cũng lúc này các ngươi sao vẫn chưa trở lại. Mới trở về không lâu. Tiểu Vạn nói dẫn chúng ta đi xem địa phương. Liền đem hai ta kéo tới nơi này. Còn chưa nói ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Đi vào nói sau. Triệu Cương vậy mở cửa xe chen vào trong xe. Vạn Phong lái xe vào cửa. Ở cửa phòng làm việc xuống xe. Vào nhà trước rót một ly nước nóng. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh mới phát hiện có điểm không đúng mà. Triệu Cương, người hàng này tránh ở nhà mở hãng. Là chúng ta ba. Tiểu Vạn buộc mở. Chúng ta ba. Chúng ta ba ai cũng không mang theo chiếc nha. Vạn Phong tiếp một câu. Chính là không mang theo chiếc cũng mang đỡ. Bởi vì đã không trâu bắt chó đi cày. Triệu Cương liền đem Vạn Phong buộc mở xí nghiệp đi qua nói. Một lần, CMN, cái này thì cây cầm dậy rồi. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh rất là kinh ngạc. Chúng ta xưởng nhỏ bây giờ có nhân viên bao gồm làm việc vặt. Tổng cộng hơn 70 người. Tháng 9 bắt đầu chính thức bắt đầu làm việc. Đến bây giờ bắt đầu làm việc cái hơn 4 tháng, mở một cái là các nhân viên tay cũng xinh, lắp ráp ra sản phẩm chậm không nói, không hợp cách trước tiên tương đối cao, đi qua 2 tháng mà hợp, bây giờ căn bản được. Đúng rồi Triệu ca, người cái này xưởng nhỏ ta cũng không biết bây giờ sản xuất tình trạng như thế nào. Vừa vặn thừa dịp Dương ca Hàn ca trở về ngươi cùng nhau nhắc tới một chút. Xem thấy để kiếm tiền liền chưa? Vạn Phong chen vào một câu. Đầu 2 tháng tổng cộng sản xuất 30.000 đài máy cassette. sau 2 tháng cuối cùng đuổi kịp độ tiến triển, sản xuất 50.700 hơn đài. 4 tháng tổng cộng sản xuất 88.000 đài máy cassette đi. Mặc dù về số lượng có chút thiếu, nhưng cân nhắc đến xí nghiệp vừa mới bắt đầu, tiến độ này đã không tệ. Một máy máy cassette phần lãi gộp 40, trừ đi nhà máy thuê tiền điện nước, thuế lợi tức và công nhân tiền lương tiền thưởng. Một máy máy cassette còn có 35 nguyên lời. Ý ngươi là chúng ta 3 cái năm nay có gần 3 triệu lời. Dương Kiến Quốc có chút không tin hỏi. Bây giờ hẳn không có. Xưởng xây thời điểm, Tiểu Vạn cầm 1 triệu. Phải đi hết 1 triệu còn dư lại mới là chúng ta 3 cái. Cái này cũng đủ để cho Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh bất ngờ. CMN, nguyên lai mở xí nghiệp chỉ đơn giản như vậy nha. Sớm biết chúng ta là không phải sớm chỉ làm. Cái này cũng không trách ta nha. Ta đã sớm để cho các ngươi liền các ngươi chính là không làm. Nếu không bây giờ các ngươi đã sớm dù sao cũng phú ông. Bây giờ liền cũng không muộn. Vậy tới kịp, xí nghiệp ta cho các ngươi cây cầm lên. Nhớ vậy bộ phim hoạt họa. Tốt nhất đừng xuất hiện 3 cái hòa thượng không nước ăn cục diện. Sẽ không, chúng ta K3 đã bao nhiêu năm. Căn bản không có thể xuất hiện loại chuyện đó. Vạn Phong cảm giác được mình được đi. 3 cái tên này làm sao hoạch định bọn họ xí nghiệp nhỏ tương lai liền chuyện không liên quan hắn tình. Hắn chào hỏi sau ra cửa. Lái xe về nhà. Năm 94 mùa xuân Vạn Phong cảm thấy so thường ngày năm có ý tứ nhiều. Trừ lão đệ năm nay có thăm người thân giả ở nhà ăn Tết bên ngoài. Trong nhà còn nhiều hơn một cái đi theo tham gia náo nhiệt nhóc. Thả dây pháo đối với Vạn Trọng Dương mà nói có chút quá mức trước vào. Hắn bây giờ còn chỉ có thể bị ra ra hoặc là nãi nãi ôm xem. Động thủ đó là sang năm sự việc. Nhưng hắn đã đối với dây pháo bạo phát ra nồng đậm hứng thú. Thấy pháo bông trên không trung tách thả ra hắn tổng sẽ huơi tay múa chân một phen. Mụ, ta và ca ta khi còn bé 4-5 tháng giống như nặng dạng như bây giờ sao? Vạn Tuấn ôm Vạn Trọng Dương tổng có một có loại cảm giác không thật. Hắn về nhà lần này thăm người thân lớn nhất bất ngờ ngay cả có cái cháu nhỏ. Chỉ là cái này cháu nhỏ có chút để cho người hoa cả mắt. Hắn lão không xác thực định đây là cái hơn 4 tháng đứa nhỏ sao? Dám đi, ngươi và ca ngươi 4-5 tháng thời điểm cũng chỉ sẽ bò. Đừng nói đi ngay cả đứng cũng không được. À, mụ, ngài nhất định nghĩ lầm rồi. Ta và ca ta khi còn bé chưa đến nỗi như vậy phế vật chứ. Liền cháu ta cũng không bằng. Cháu nhỏ bây giờ nhưng mà vịn tường có thể đứng lên. Đây không phải là thật. Ngươi và ca ngươi khi còn bé cũng kém không nhiều. Không phải các ngươi phế vật. Là ngươi cái này cháu nhỏ kỳ quái. Ngài đây ý là ca ta và ta tẩu tử sinh một tiểu yêu quái. Quái, quái, Vạn Trọng Dương lại bắt đầu học bảo. Thấy không, ban đầu ngươi nói chuyện nhưng mà qua sinh nhật. Ca ngươi nói chuyện so ngươi trễ hơn đâu. Có thể ngươi có nghe hay không? Ngươi cháu nhỏ bây giờ liền bắt đầu đi bên ngoài nhảy chữ. Phỏng đoán qua hết năm đến lượt nói chuyện. Còn nói không yêu quái. Ta hoài nghi tẩu tử ngươi khi còn bé chỉ như vậy. Đang nấu tím bầm sùi cảo loan phượng thò đầu ra. Mụ, ai khi còn bé dạng gì nha? Ta nói ngươi nhi tử sang năm nhất định nghịch ngợm phá phách dáng vẻ. Tới, tiểu quái vật nãi nãi ôm. Quái, quái, cái đứa nhỏ này coi như là nhớ quái. Sẽ không để cho người ta dạy cái lạ ngoại hiệu chứ. Loan Phượng cho rằng mình trung học đều không đọc xong là cuộc sống một lớn tiếc nuối. Nàng chuẩn bị đem nàng nhi tử bồi dưỡng thành thiên chi kiêu tử. Học tập muốn từ em bé nắm lên. Vì vậy, ở năm trước nàng liền cho Vạn Trọng Dương mua mau một phòng đồ chơi. Thời điểm ăn Tết cả ngày và nhi tử ở trong phòng mân mê các loại đồ chơi. Vạn Phong hoài nghi là nàng muốn chơi. Một cái 4 tuổi đứa nhỏ nơi nào cần như thế nhiều đồ chơi.